Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, nhúng tay. Lời vừa nói ra, lão giả áo xám bốn người đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Thường Phong, còn không mau mau tạ ơn Thế Tử Điện Hạ. Bọn hắn nhao nhao quát, Thường Phong lại là cười lạnh, nếu biết ta trung thành, còn muốn ta phản bội Tứ Điện Hạ, đây không phải chuyện cười lớn sao? Tốt, Thái Vô Kỵ gật gật đầu, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi trung nghĩa tên. Hắn dương dương tay, lão giả áo xám bốn người lập tức đồng thời xuất thủ. Thường Phong bình thản tự nhiên không sợ, hắn tay không tấc sát, nhưng đấm ra một quyền, lại là hóa thành một đầu xích diễm mãnh hổ, có được đáng sợ lực phá hoại, đánh cho bốn người kia nhất định phải trốn tránh, căn bản không dám đón đỡ. Nhưng là, Thường Phong cũng là thoát vây vô vọng, lão giả áo xám đã sớm bày ra mạng nhện, bị đồ chơi kia dính lên mà nói, hắn sẽ trong nháy mắt mất đi hành động lực, nếu như một đối một mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem lão giả áo xám xua nát, sau đó lại đem mạng nhện đốt tận. Nhưng bây giờ mà nói, hắn lại bị tứ đại cao thủ cuốn lấy, căn bản hoàn mỹ đi hóa giải mạng nhện. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới tứ đại cao thủ trên thân. Trước hết đem bọn hắn oanh bại, mới có thể nói phá vây hai chữ. Thường Phong xác thực cao minh, một đối bốn cũng là không rơi vào thế hạ phong, nhưng mà hắn lại là cháy bỏng không gì sánh được. Thái Vô Kỵ lúc nào cũng có thể xuất thủ, người này quá mạnh, hơn nữa còn đang tìm thời cơ, muốn một kích chí mạng, đưa cho Thường Phong không gì sánh được áp lực cực lớn. Rắn độc địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở nó ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đột nhiên cắn một cái đi lên. Tại dưới loại áp lực này, Thường Phong hoàn toàn không cách nào giải quyết bốn tên đối thủ. Ngược lại liên tiếp lộ ra sơ hở, kém chút bị thua. Xoát, một đạo hàn quang hiện lên, Thái Vô Kỵ rốt cục xuất thủ. Hắn quan sát nửa ngày, chính là đang tìm tốt nhất cơ hội ra tay. Hiện tại xuất thủ, vậy đại biểu hắn đã bắt được cơ hội như vậy. Một kích này chính là Thường Phong phòng ngự cực kỳ điểm yếu, không thể đỡ, cũng vô pháp cản. Bành, một kích xuống dưới, Thường Phong lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào leo đứng lên. Cậy mở linh giáp, đem người mang đi, còn hai người kia, Thái Vô Kỵ quét mắt Thạch Hạo cùng Thường Phong, giết, vâng. Thế tử, lão giả áo xám bốn người đều là cung kính trả lời. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, khoát tay một cái nói, ta chỉ là một cái ăn dưa quần chúng, mà lại từ đầu tới đuôi ta cũng rất có phẩm đức nghề nghiệp. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, một mực duy trì an tĩnh, cho nên hiện tại các ngươi lại muốn giết ta, cái này không công bằng a. Không có gì có công bình hay không, ngươi quá yếu ớt, đây chính là nguyên tội. Lão giả áo xám lập tức nói ra, sau đó bắn lên thân hình, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có sợ hay không nhện a? Hắn cười nói, tay run một cái, lập tức có mấy con nhện hướng về Thạch Hạo nhảy tới. Thạch Hạo trong nháy mắt, ba ba ba, hỏa hoa dương động. Những con nhện này đều là hóa thành tiểu hỏa đoàn, từ trên bầu trời rớt xuống. A, lần này, chẳng những lão giả áo xám bốn người, chính là Thái Vô Kỵ cũng là hướng về Thạch Hạo nhìn sang, lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, ăn dưa quần chúng này thế mà còn là một cao thủ. Tiểu Bạch Kiểm, thật đúng là xem thường ngươi. Lão giả áo xám cười nói. Mặc dù kích thứ nhất bị Thạch Hạo hóa giải, nhưng là hắn cũng chỉ là xuất động mấy con nhện mà thôi, căn bản chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hắn lại giơ tay lập tức có một mảng lớn nhện hướng về Thạch Hạo phiêu tán rơi rụng mà đi. Thạch Hạo lắc đầu, mặc dù ta không sợ nhện, nhưng loại đồ chơi này hay là rất chán ghét. Hắn huy quyền hướng về lão giả áo xám đánh tới. Lập tức, một đạo quyền kinh hóa thành quang trụ, lấy đáng sợ cao tốc đánh tới. Bành, quang trụ oanh qua, nhện con lập tức toàn bộ vỡ nát, mà quang trụ cũng không có chút nào biến mất dấu hiệu. Tiếp tục hướng về lão giả áo xám đánh qua, sét đánh không kịp bưng tai, từ lão giả áo xám trong thân thể trào lên. Sau đó, liền nhìn thấy lão giả áo xám không nhúc nhích, nhưng một trận gió nhẹ đảo qua, hắn lại là ầm vang ngã xuống, ngực có một cái thấu thể mà qua lỗ lớn, nhưng không có một giọt máu chảy ra. Một kích, mất mạng, Thái Vô Kỵ bốn người nhìn ở trong mắt, đều là lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Mặc dù lão giả áo xám bất quá là bát vương cảnh, nhưng là có thể một quyền đem oanh sát, đây cũng là thực lực cỡ nào? Dù là trong cửu vương, cũng chỉ có số ít người có thể làm được đi. Ăn dưa người trẻ tuổi, xưng hô như thế nào? Thái Vô Kỵ nhìn về phía Thạch Hạo, cười hỏi, Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thái Vô Kỵ thì thào. Hắn chưa từng có nghe qua cái tên này, thế nhưng là, giống Thạch Hạo còn trẻ như vậy, cửu vương, hẳn là 10 phần nổi danh mới là, hắn vì cái gì chưa từng có nghe qua danh tự đâu. Chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi, cứ vậy rời đi như thế nào? Hắn cười cười, lại nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, vừa rồi ta muốn rời khỏi, các ngươi không để cho ta đi. Hiện tại mà nói, còn muốn ta đi liền không có dễ dàng như vậy. Ngươi định làm sao? Thái Vô Kỵ hỏi, tổn thất tinh thần phí. Thạch Hạo đưa tay, ta mới vừa rồi bị nhện kia hù dọa. Hiện tại tiểu tâm can còn tại bay nhảy nhảy. Đây có phải hay không là hẳn là bồi ta? Thái Vô Kỵ bốn người đều là mặt đen. Người nhà nếu là trái tim không nhảy nói, chẳng phải thành một người chết rồi. Còn có, người bị nhện hù dọa, người một quyền liền đem người cho oanh sát a. Đến cùng là ai dọa ai? Thế nhưng là, người ta thực lực bày ở đó, chính là muốn lừa ngươi thì thế nào? Thái Vô Kỵ cố nén buồn nôn, nói, ta chỗ này có một gốc ngũ tinh linh dược, bồi cho ngươi như thế nào? Lấy ra, Thạch Hạo đưa tay, Thái Vô Kỵ giơ tay, đem cây linh dược kia ném cho Thạch Hạo. Hiện tại các hạ có thể rời đi sao? Thái Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Thạch Hạo mắt nhìn linh dược, thu vào trong tiên cư. Sau đó lắc đầu, không đủ, không đủ em gái ngươi a. Thái Vô Kỵ kém chút trách mắng âm thanh đến, người phải chết này thế nhưng là bọn hắn bên này, thật muốn tính toán ra, có tổn thất cũng là bọn hắn a. Hắn cuối cùng là không thể nhịn được nữa, biểu lộ trở nên xâm nhiên đứng lên, nói, người trẻ tuổi, người chớ có cho thể diện mà không cần. Thạch Hạo cười một tiếng, ta đang yên đang lành ở chỗ này ăn cơm, làm phiền người nào? Đã các ngươi ra tay với ta, vậy dĩ nhiên cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, chịu để cho các ngươi bồi thường đã rất tốt. Không phải vậy ta giết các ngươi, lại vơ vét các ngươi sạch sẽ không phải càng tốt sao? Thái Vô Kỵ phất phất tay, còn lại nữ tử xinh đẹp kia ba người đều là hướng về Thạch Hạo vây lại. Bọn hắn muốn lập lại chiêu cũ, do nữ tử xinh đẹp ba người liên thủ hợp kích, lại từ Thái Vô Kỵ ở bên phục kích, một kích đoạt mệnh, giết, nữ tử xinh đẹp ba người đồng thời giết tới đây. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay đẩy, ông, một đạo sóng xung kích đáng xuất, bành bành bành, nữ tử xinh đẹp ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung liền tan thành từng mảnh, hóa thành một chùm huyết vũ. Đối với kẻ muốn giết mình, Thạch Hạo xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Thái Vô Kỵ trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn còn muốn thừa dịp Thạch Hạo cùng ba người chiến đấu thời điểm đánh lén. Kết quả đây, người ta duỗi duỗi tay, nữ tử xinh đẹp ba người liền toàn bộ treo, hắn còn đánh lén cái rắm. Thực lực này, đơn giản khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.